ta có thể phục chế thiên phú. Chương 181, bảo vật tới tay. Kim Sí Bằng Điêu phẫn nộ, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong nháy mắt 2 ngày thời gian đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phòng huyết lục đem 13 hào khu vực còn lại khu vực tình huống cơ bản dò xét rõ ràng, lại hồi báo cho lên căn cứ, lúc này mới trở về căn cứ. Mà Diệp Thiên tiếp tục lưu tại nơi này giám thị nơi này tình huống, mà căn cứ cũng cho phép Diệp Thiên giám thị nơi này, chỉ cần mỗi ngày báo cáo một lần tình huống liền có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại qua 3 ngày, Diệp Thiên phục chế thiên phú làm lạnh kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn có thể lần nữa phục chế. Bất quá, hắn chuẩn bị động thủ trước đó cho căn cứ phát một cái tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tin tức nội dung chủ yếu là một cái nói dối, nói hắn phát hiện thú tổ có chút dị động, mời căn cứ tùy thời phái một vị 36 đế vừa tới tiếp viện, tốt nhất là khá cao một vị. Bởi vì hắn một khi đoạt cướp đi hư không hoa, đầu kia đế cấp hung thú Kim Sí Bằng Điêu tất nhiên phẫn nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến lúc đó, phía này khu vực tất nhiên sẽ bị Kim Sí Bằng Điêu lừa giận bao phủ. Nếu là căn cứ không được áp dụng biện pháp mà nói, rất dễ dàng nhường căn cứ nhận tổn thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tin tức phát xong, Diệp Thiên, 610, tiến nhập sơn động, chỉ chốc lát sau, hắn tiếp cận Kim Sí Bằng Điêu bên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, phục chế, đỉnh cấp trảm kích thiên phú, phục chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tiếp hai môn thiên phú phục chế tới tay, Diệp Thiên lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đóa hư không hoa. Tiếp cận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón thêm gần, rất nhanh, Diệp Thiên cự ly hư không hoa chỉ có một tay cự ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoa, Diệp Thiên tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bắt lại hư không hoa, sau đó thu vào không gian tùy thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo, hắn bật người mở ra thuấn di di động thông đạo bên trong. Sở dĩ không được ẩn thân chậm rãi rút đi, là bởi vì tốc độ quá chậm, một khi Kim Sí Bằng Điêu điên cuồng công kích, hắn cách quá gần cũng sẽ bị công kích đến, Kim Sí Bằng Điêu công kích quá cường đại, sát một chút liền phải trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ô, Kim Sí Bằng Điêu gọi tiếng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nó mở ra hai con ngươi, gặp được bản thân hư không hoa không thấy, một mực trước mặt bảo bối không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt nó cảm ứng được Diệp Thiên khí tức, không nói hai lời, một đôi kim sắc cánh triển khai, hư không chém một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, kim sắc quang mang phảng phất muốn xé rách hư không, toàn bộ dưới mặt đất không gian đều bị kim sắc tia sáng bao phủ, đó là Kim Sí Bằng Điêu trong phút chốc vô số lần dương cánh chạm kích lưu lại quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô số hung thú chết tại kim sắc quang mang bên trong, thậm chí ngay cả một số thánh cấp hung thú đều liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Sí Bằng Điêu hoàn toàn không quan tâm thủ hạ tử vong, nó muốn giết chết địch nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rầm rầm rầm, kiên cố dưới mặt đất vách đá cũng bị kim sắc quang mang đánh trúng, hóa thành vô số bụi bặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Diệp Thiên nhanh chóng thuấn di tránh né những cái này công kích. Trong phút chốc Diệp Thiên thuấn di đến ngoại giới, lại tiếp tục thuấn di. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy lần thuấn di sau đó, hắn vội vàng thi triển ẩn thân thiên phú tiến nhập một dòng sông bên trong. Đây là hắn trước đó quy hoạch đường chạy trốn một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hồ tại Diệp Thiên ẩn thân tiến vào dòng sông tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu cự đại Kim Sí Bằng Điêu xuất hiện ở trên không, thần thức bao trùm trong vòng nghìn dặm, từng tấc quét hình đại địa, dòng sông cùng hung thú cùng cái khác nhỏ yếu sinh vật. Qua trong giây lát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chu vi 10 vạn dặm đều bị Kim Sí Bằng Điêu kiểm tra một lần, nhưng đều không có tìm tới Diệp Thiên tung tích. Đáy sông chỗ sâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên tránh né tại nước bùn bên trong, đỉnh cấp ẩn thân thiên phú một mực mở ra, nhiều lần bị Kim Sí Bằng Điêu cường đại thần thức quét nhưng không có sinh ra một điểm ba động. May mắn, đỉnh cấp ẩn thân thiên phú đủ ra sức mà Kim Sí Bằng Điêu không có châm đối ẩn thân thiên phú đặc thù cho nên không thể phát hiện Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Diệp Thiên vừa rồi cũng 10 phần mạo hiểm, nếu là chậm một bước liền sẽ bị phát hiện. Chu vi 10 vạn dặm bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Kim Sí Bằng Điêu tìm không thấy Diệp Thiên, bắt đầu điên cuồng công kích. Từng mảnh đại địa bị Kim Sí Bằng Điêu đánh nát, vô số hung thú bị nó chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nó triệt để điên cuồng, mà lúc này, căn cứ đã trải qua chiếm được tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị 36 đế xuất thủ, Diệp Thiên không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì, hắn căn bản không dám ló đầu, thậm chí ngay cả ngụy trang thiên phú đều không dám thi triển, coi như ngụy trang trở thành hung thú lại như thế nào, đầu kia Kim Sí Bằng Điêu có thể liền bản thân thánh cấp hung thú thủ hạ đều giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa ngày sau, bên ngoài chiến đấu thanh âm kết thúc. Diệp Thiên lúc này mới lỏng một cái khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, may mắn lựa chọn cái phương án này, nếu là áp dụng ngụy trang phương án, nói không chừng trước tiên liền bị đối phương cánh chém giết. Diệp Thiên may mắn đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, hắn cũng biết rõ bản thân đánh giá cao ẩn thân thiên phú. Thật gặp được kẻ địch đáng sợ ẩn thân thiên phú vô dụng, đối phương công kích có thể bao trùm chu vi mấy ngàn dặm, thậm chí vạn dặm, không khác biệt công kích trong vòng nghìn dặm tất cả sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ẩn thân không phải biến mất, thật muốn bị công kích đánh trúng vào, vậy cũng sẽ chết mất. Lại chờ đợi nửa ngày, Diệp Thiên lúc này mới thừa dịp đêm tối tiến vào ám ảnh trạng thái rời đi phía này dòng sông, sau đó lần lượt thuấn di, lúc này mới tiếp cận căn cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thẳng đến hắn tiến nhập căn cứ bên trong, trong lòng mới buông xuống một khối tảng đá lớn. Đang ở hắn trở về 10 phút sau, một vị đại đế đưa tin hắn quá khứ thương nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị này đại đế rõ ràng là Khô Vinh đại đế. Khô Vinh đại đế thành lũy bên trong, Diệp Thiên gặp được Khô Vinh đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khô Vinh đại đế, ngươi tìm ta chuyện gì? Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta nghĩ đến ngươi chết đi, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sống sót đã trở về. Khô Vinh đại đế nhìn thấy Diệp Thiên quả thực hết sức kinh ngạc nói ra. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, may mắn, Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó phát sinh sự tình gì, đầu kia đế cấp hung thú tại sao cuồng bạo như vậy? Khô Vinh đại đế hỏi đạo. Diệp Thiên là duy nhất người ở đây loại, cũng chỉ có hỏi Diệp Thiên mới biết được tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên vội vàng đạo. Có một con hung thú giết mấy cái thánh cấp hung thú xông vào thú tổ bên trong, cũng không biết đã làm gì, cái kia nhức đầu chim liền vọt ra, 10 phần phẫn nộ oanh sát tất cả ta tại ẩn thân trạng thái, lại trốn ở lên, may mắn không có bị đối phương đợt công kích vừa đến, về sau lại nghe thấy chiến đấu thanh âm, liền một mực trốn tránh không dám đi ra, thẳng đến kết thúc chiến đấu cái này mới rời khỏi. Nguyên lai là dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khô Vinh đại đế tin tưởng Diệp Thiên lý do thoái thác, hắn biết rõ đầu kia Kim Sí Bằng Điêu đáng sợ, cho dù Diệp Thiên sẽ ẩn thân thiên phú thật bị phát hiện cũng không có cách nào trốn đi ra. Cho nên, hắn không cho rằng là Diệp Thiên chọc giận tới đầu kia Kim Sí Bằng Điêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà hắn lại đoán sai. Chuyện này thật đúng là Kim Sí Bằng Điêu làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khô Vinh đại đế chiến đấu kết quả như thế nào? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị 36 đế trọng thương, cuối cùng là chiến phủ đại đế tự mình xuất thủ, một kích đả thương nặng đối phương, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền chạy mất dạng. Khô Vinh đại đế nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền chiến phủ đại đế đều không có lưu lại đối phương. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là, Khô Vinh đại đế gật đầu. Cái kia nhức đầu chim phải có áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú, hơn nữa tu vi không yếu, tốc độ so chiến phủ đại đế tốc độ nhanh một số, hơn nữa đối phương trọng thương 4, 0 phía trên kích phát huyết mạch chi lực, nhưng tốc độ tăng nhiều, chiến phủ đại đế tự nhiên đuổi không kịp, liền từ bỏ truy sát. Dựa theo ta đoán chừng, cái kia nhức đầu chim thực lực tối thiểu có thể so với đế bảng tiến lên 5. Cường đại như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên giật mình, nhưng có một chút Khô Vinh đại đế nói sai rồi, đối phương nắm giữ là áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, mà không phải áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi về trước đi, chuyện này ngươi làm không sai, nếu là không có ngươi trước giờ báo nguy trước, chúng ta nói không chừng chỉ có thể điều động mấy vị phổ thông đại đế đi giải quyết, tổn thất kia liền thảm trọng. Khô Vinh đại đế ngợi khen đạo, không có việc gì, chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên quả thực có chút xấu hổ. Chuyện này thế nhưng là hắn lấy ra, nếu để cho Khô Vinh đại đế cùng vị kia thụ thương 36 đế một trong biết rõ mà nói, đoán chừng chém chết tâm hắn đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên sau khi cáo từ trở lại tòa thành bên trong nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới chuẩn bị dung hợp phục chế tới tay hai môn thiên phú. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.